Nhược Thủy Cửu Khanh, chương 12, tìm kiếm gian tình. Góc truyện audio.com. Edit, Vino 2207 diễn đàn, bang hội. Tinh thần bị dẫm đạp, liên minh truyền thuyết thiên hạ với gia tộc Thanh Thanh hả? Xem chừng ra thì mọi người đều đã biết chuyện này. Truyền đi cũng nhanh thật, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, đúng, tất cả mọi chi tiết đều phải hỏi Vũ em, bang hội. Quả táo Bạch Tuyết, nghe đồn là bang chủ của bang thiên hạ đệ nhất giận dữ vì Hồng Nhan cho nên mới tuyên chiến với mọi người. Lời đồn đại này cũng hơi quá rồi. Lạc Thủy cảm thấy kinh hãi. Chắc chắn không thể nào là tức giận vì Hồng Nhan. Bộ dáng của Nam Cửu Khanh tức sùi bọt mép sẽ như thế nào? Không thể tưởng tượng nổi, bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, rốt cuộc thì chỉ đúng được 5 chữ. Không thể giải thích, bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, nghe đồn rằng bang chủ của bang thiên hạ đệ nhất không gần nữ sắc. Nhược Thủy, rốt cuộc thì cậu có phải là nhân yêu hay không vậy, bang hội Nhược Thủy Tam Thiên? Mình là cô gái tốt, không giải thích, bang hội, Hiên Viên Đế, có cảm giác là nữ nha, bang hội. Tinh thần bị dẫm đạp, Vũ em, cậu không được quên sự tồn tại của tỷ đâu. Giận xôi, bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, có thể, Nhược Thủy nhà chúng ta là một cô gái. Tôi đã nghiệm chứng thân phận rồi. Tiếp theo đi, bang hội, Lâm Nguyên Tiện Ngư, vợ cậu nghiệm như thế nào vậy, bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, đứa nhỏ không biết thì đừng hỏi lung tung. Ra góc tường bên cạnh ngồi đi, bang hội. Lâm Nguyên Tiện Ngư, tôi nghe lời ôm đầu ngồi xổm xuống, bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, băng giày ba thước nha, ai, ngư huynh à, bang hội, quả táo Bạch Tuyết, thật ra thì điều kiện của nam đại bang chủ cũng không tệ mà. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, Nhược Thủy, nói thật cậu có thể bắt cóc anh ta tới đây, bọn mình cực kỳ ủng hộ nha, bang hội, quả táo Bạch Tuyết, thêm nữa. Tuổi của Nhược Thủy cũng không còn nhỏ, bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, chỉ có người đàn ông dũng mãnh như nam đại bang chủ mới xứng với cậu thôi, bang hội. Tinh thần bị dẫm đạp, nói không chừng là một bà cô già giả mạo đi, chơi lâu như vậy cũng chỉ ở cùng một chỗ với đàn ông, bang hội. Cỏ non, không nên dùng tiêu chuẩn của cậu để đánh giá đại thần, bang hội. Tinh thần bị dẫm đạp. Cỏ non, lão nghiêu của cậu đâu rồi? Bang hội, cỏ non, lão nghiêu vì gặm hoa dại mà bị hư hàm răng rồi. Đang phải nằm bệnh viện, bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn. Lão nghiêu thật bi kịch mà, bang hội cỏ non. Nói thật, mình ủng hộ Nhược Thủy cùng với nam đại bang chủ, bang hội lão nạp pháp danh Ngân Côn. Nếu cậu có thể bắt cóc anh ta tới đây thì chúng ta cũng cần phải lo ăn lo mặc. Càng không cần lo lắng phải chuyện làm dâu rồi. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, khụ khụ, mình đi ngủ trước, các cậu cứ tiếp tục oai oai đi, bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, ai ai, Nhược Thủy, không đùa giỡn với cậu nữa, bang hội Nhược Thủy Tam Thiên. Mình rất nghiêm chỉnh mà, thế giới của đại thần cũng quá xa xôi đi, cô vẫn nên chế tạo trang bị bán lấy tiền là thực tế hơn. Dùng đầu ngón chân cũng biết được là bang chủ của bang thiên hạ đệ nhất không thể nào rời khỏi bang phái của mình để đến bang phái của bọn họ rồi. Bang hội, tinh thần bị dẫm đạp, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhược Thủy, mình rất coi trọng cậu nha, bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, bọn mình đều coi trọng cậu, bang hội Nhược Thủy Tam Thiên. Im lặng là vàng, bang hội, Hiên Viên Đế. Bang chiến vào thứ bảy này cứ chuẩn bị như thường lệ đi, bang hội Nhược Thủy Tam Thiên. Vũ em, cậu là người tốt, bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, Vũ em, mẹ kiếp, o, lồi, bang hội, tinh thần bị dẫm đạp, bang kia không có kỹ thuật, chỉ là đám nhà giàu mới nổi. Thật sự ra đây không thèm nhìn bọn họ vào mắt, bang hội. Quả táo Bạch Tuyết, sợ hãi. Tinh thần biết nói tiếng người kìa, bang hội tinh thần bị dẫm đạp. Tôi, bang hội quả táo Bạch Tuyết. Cậu thế nào, bang hội, Hiên Viên Đế, hiển nhiên, bản thân gia tộc Thanh Thanh không có thực lực bằng chúng ta. cho nên đến tận bây giờ bọn họ cũng không phải mục tiêu của chúng ta. Bang hội, đệ nhất đà, mục tiêu của chúng ta là cái gì? Bang hội tinh thần bị dẫm đạp, không bị sâu răng, bang hội. Lâm Thủy Chiếu Hoa, nghiêm túc một chút, nghiêm túc một chút đi. Bang hội, Hiên Viên Đế, chơi vui vẻ, ở trong trò chơi chỉ muốn được chơi vui vẻ. Cũng giống như trong thực thế vậy, phải có thế lực của mình, có thể đảm bảo mọi người trong thế lực được vui vẻ. Tôi muốn mọi người hiểu rõ, chuyện của Nhược Thủy lần này là một ví dụ, hy vọng về sau không phải bất cứ nhân vật phụ nào cũng có thể tùy tiện cưỡi lên đầu chúng ta. Bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, vũ em uy vũ, vũ em cho Nhược Thủy cảm giác không qua loa đại khái. Uy nhồ 2207, tương đối rất chính trực, có lẽ tuổi thật lớn hơn bọn họ một chút, tính tình tốt, thường bị bọn họ đem ra đùa giỡn, nhưng không ảnh hưởng tới ai. Phải biết đùa giỡn một người đứng đắn như vậy rất là vui vẻ. Nhưng trong thời điểm mấu chốt lại rất có nghĩa khí, cũng vô cùng uy tín, bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, uy, bang hội, Lâm Nguyên Tiện Ngư, vũ. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, đi đào quặng đi, bang hội, cỏ non, giống như trên, là Thủy điều chỉnh nhân vật trong trò chơi ở trạng thái tự động thu thập. Sau đó chuyển qua coi trò chuyện trên kênh thế giới. Ninh Vũ, lúc trước không có vào trò chơi, tới lúc nhìn thấy sự kiện ma thú còn không có tin lắm. Tại sao con gái bây giờ lại đê tiện đến mức này? Bây giờ rốt cuộc hiểu được rồi, thế giới, hoa khất cái, vũ muội muội bị cái gì kích thích vậy? Đại gia an ủi em nha. Thế giới, luyện công buổi sáng không bằng thể dục buổi sáng. Cậu xem tứ hải quy nhất kia, vũ khí ánh sáng được khảm bảo thạch, chỉ cần một kích là 300 điểm công kích và phòng ngự nha. Lạc Thủy ngạc nhiên đến ngây người, 300 điểm là khái niệm gì chứ? Một viên hồng bảo thạch đã là 30 điểm. Đây là tương đương với chuyện phải dùng 10 viên hồng bảo thạch. Cho dù là vận khí có tốt thì phải 80 viên bảo thạch bình thường hợp lại mới có thể tạo thành một viên hồng bảo thạch. Mà thỉnh thoảng trong nhiệm vụ cũng có phân phát bảo thạch bình thường. Trong thương thành bán 100 nguyên bảo một viên, tỷ lệ nhân dân tệ, nguyên bảo là 1:10, nói cách khác lực công kích và phòng ngự của thanh vũ khí này phải dùng ít nhất là 16.000 nguyên bảo. Không nói tới khi khảm bảo thạch lên vũ khí, nếu thất bại thì coi như toàn bộ bảo thạch đều mất sạch. Cái thế giới này cũng quá điên cuồng đi, chỉ vì một thanh vũ khí mà tốn mất mấy vạn, đê, đờ, le, quy, đon, chỉ cần tứ hải quy nhất chém xuống một đao, thì thanh máu đã có thể thấy đáy rồi. Xem ra lần này Nam Cửu Khanh đã chọc giận anh ta thật rồi, thế giới. Mưa to gió lớn, ở sự kiện ma thú, có phải có một nhân vật nữ vì trang bị trong trò chơi mà bán thân thật hả, thế giới? Ninh Vũ, nữ nhân này vô địch rồi. Thế giới luyện công buổi sáng không bằng thể dục buổi sáng. Nếu như tứ hải quy nhất chống lại Nam Cửu Khanh, hắc hắc, có trò hay để xem rồi. Thế giới, hoa khất cái, không cần nếu như, rất nhanh sẽ có thể xem rồi, thế giới. Ninh Vũ, nghe nói Nam Bang chủ là vì Hồng Nhan mà nổi giận nha. Thế giới, Thanh Thanh tiểu yêu, chỉ là nhân yêu thôi, thế giới luyện công buổi sáng không bằng thể dục buổi sáng. Ha ha, nhớ lại có lần tổ đội để làm nhiệm vụ, trong đội có một nữ Nga Mi, rất khéo léo dễ thương, lại dịu dàng hiểu chuyện, mình cũng động lòng, hỏi cô ấy có muốn làm lão bà của mình không? Kết quả nữ Nga Mi ấy liền trở mặt, nói với mình một câu rất khí thế, thế giới, cốc tiểu thương, mạnh mẽ xen vào, ngồi chờ xem trực tiếp, thế giới luyện công buổi sáng không bằng thể dục buổi sáng. CMN cút đi, ông đây là đàn ông, sau đó mình hoa hoa lệ lệ bị tên Niu Ma Vương mặc quần lót nhỏ màu trắng trong phó bản kia ngược chết. Cầu xin an ủi, cầu xin bao nuôi, thế giới. Thanh Thanh tiểu yêu, người này coi như tốt rồi. Chỉ sợ gặp phải có vài nhân yêu vẫn không chịu thừa nhận mình là nhân yêu. Hết gạt ăn gạt uống lại gạt luôn trang bị, thế giới luyện công buổi sáng không bằng thể dục buổi sáng. Nói cũng đúng, ít nhất mình không có bị lừa gạt thế giới. Mưa to gió lớn, hồng nhan của nam băng chủ như thế nào, thế giới. Hoa khất cái, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Ninh tĩnh, ai, đầu năm nay người mạnh mẽ kết hợp với nhau. Cô bé lọ lem và bạch mã hoàng tử thì cũng đừng nghĩ tới. Cấp bậc kỹ thuật đều kém thì làm sao có thể đến gần đại thần được. Thế giới, hoa khất cái, sai, sai nha, các em phải nhớ lồng ngực của hoa đại thần luôn mở rộng cho các em, thế giới. Ninh tĩnh, hoa đại thẩm đã 20 tuổi, tài mạo vô song, vẫn còn là khuê nữ. Người nào có ý xin liên lạc về bệnh viện nhân dân số 7. Bác sĩ hoa, khoa tâm thần, thế giới, thanh thanh tiểu yêu. Mọi người có phát hiện không? Ngược lại hoa đại thẩm cùng với tiện nhân đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng kia rất xứng đôi. Thế giới luyện công buổi sáng không bằng thể dục buổi sáng. Không nhìn ra thế giới, thanh thanh tiểu yêu, đều là bà cô già làm bộ làm tịch nha. Thế giới, hoa khất cái, em lại không biết gì rồi. Buổi tối leo lên giường đại gia, sẽ cho em biết cái gì mới gọi là làm bộ làm tịch. Lạc Thủy cười khổ, chuyện gì cũng có thể kéo cô vào. LQD, Vino 2207, coi như là bị chó cắn đi. Tới lúc đánh cứ điểm thì nhìn cô kiêu ngạo, đem tài liệu đã được thu thập tốt giao cho NPC trong bang hội. Chỉ đánh quái thêm chút nữa thì sẽ gom đủ hết tài liệu rồi. Chắc ngày mai là có thể thăng cấp. Quả nhiên, bang hội, hiên viên đế, tài liệu thu thập gần đủ rồi. Đá lưu ly và vải vụn đã thu mua xong. Tối mai 9 giờ online. Tụ họp tại NPC bang hội. Chờ thăng cấp bang hội. Lâm Nguyên tiện ngư. Được thăng cấp thì sau này số người trong bang hội cũng tăng lên. Mọi người tích cực một chút. Người tình hay hoa dại gì đó đều kéo qua đây hết đi. Lớn nhỏ gì cũng được bang hội. Lâm Thủy chiếu hoa. Xem ra ngươi rất có kinh nghiệm ha, bang hội. Lâm Nguyên tiện ngư, bà xã đại nhân, em ngoại trừ oán trách anh, đánh anh, châm chọc anh, chế giễu anh, cười nhạo anh, thì còn làm được gì nữa, bang hội, Lâm Thủy chiếu hoa, em cũng sẽ tán thưởng anh, ca ngợi anh, chăm sóc anh, yêu thương anh, cảm kích anh, quan tâm anh, có hiểu chưa, bang hội, tinh thần bị dẫm đạp, chạy vào nhà, tìm thùng rác nôn mửa, bang hội. Nhược Thủy Tam Thiên, nhếch nhác, bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, còn hơn cưỡng gian, bang hội, Lâm Thủy chiếu hoa, Nhược Thủy, sao vậy, muốn gả đi, bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, không có, ngài cứ tiếp tục đi, cách chương.